Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương Ngài là vị nào. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Tô Hàn đã dẫn dắt Vượng Hoàng Tông trở về Thượng Đẳng Tinh Vực. Trên đường đi thì còn bị con trai của Vân Vương Phủ Chủ là Từ Thiên ám sát. Tuy nhiên là chưa đợi Tô Hàn ra tay thì Lôi Đình Cổ Thần đã xuất hiện và cản lại. Ngoài ra thì ở phần trước trên đường Tô Hàn đã quay trở về Vân Vương Phủ trước chứ chưa có đến Nhân Đình Cung để lấy thưởng. Tại vì lúc này có một đám thiên kiêu yêu ma đang quấy nhiễu gây sự trước cửa Vân Vương Phủ. Trưởng điện sứ Tống Đào xông ra cứu người thì cũng sắp bị giết chết. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Tất cả đường lui đều đã bị phong kín. Tống Đào ngoại trừ mạnh mẽ chống đỡ thì đã không còn cách nào khác. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, Tống Đào bỗng nhiên cảm giác hết thảy bốn phía đều an tĩnh lại. Trong chớp mắt này, hắn giống như trải qua vô số luân hồi. Tất cả những gì đã phát sinh trên người hắn, tất cả đều bắt đầu tái hiện ở trong đầu. Hỉ nộ ái ố, cái gì cũng có. Đây chính là điềm báo tử vong sao? Trong lòng Tống Đào cười thảm, hắn biết là thời gian ở thời khắc này phảng phất như là một cảm giác tuyệt vọng trước khi sinh mệnh tan biến đi. Nhớ lại tất cả những thứ này, hắn đột nhiên cảm giác có chút bi ai. Từ khi yêu ma bùng nổ cho đến bây giờ, thời gian đã trôi qua mấy chục năm. Hắn là trưởng điện sứ của Vân Vương Phủ, một mực trấn thủ Vân Vương Phủ. Chỉ có lòng đánh giết yêu ma nhưng lại không có cơ hội. Cho đến hôm nay, lần đầu tiên giao thủ cùng với yêu ma, chỉ vỏn vẹn trong hai hiệp mà sẽ chết trong tay đối phương, uất ức cỡ nào. Ta chưa bao giờ nghĩ tới yêu ma lại mạnh mẽ đến như vậy. Nhân tộc cuồng vọng tự đại, cuối cùng rồi sẽ toàn bộ chôn vùi. Thời điểm đang ca thán thì Tống Đào cắn răng nhắm mắt lại. Thế nhưng ngay lúc này, soạt một tiếng, phảng phất như có một trang giấy bị xé nát, lại giống như âm thanh của vải vóc bị người ta xé ra. Âm thanh này truyền trực tiếp vào trong tai để cho Tống Đào nhướng mày, theo bản năng trợn mắt mà nhìn. Hắn chỉ thấy hư không trước mặt mình có một vết nứt bị xé mở, từ trong đó có một bàn tay trắng nõn thò ra. Sao? Tống Đào phản ứng đầu tiên chính là giật mình. Sau đó hắn chỉ thấy bàn tay kia khẽ vươn về phía trước, giống như căn bản không phí sức, liền đem quyền mang của hổ mãnh bắt lấy. Trong chớp mắt hai bên đụng chạm, Tống Đào không nhịn được mà hít mắt lại. Hắn biết là quyền mang kia lực lượng lớn cỡ nào, vốn cho rằng mình phải thừa nhận dư uy khi mà hai bên va chạm, thế nhưng tình huống này cũng không xuất hiện. Răng rắc. Âm thanh thanh thúy một lần nữa vang lên bên tai, một sự tình để Tống Đào khó có thể tin phát sinh ngay trước mắt. Quyền mang mà hổ mãnh oanh ra dưới bàn tay trắng nõn kia, vậy mà không có bất kỳ lực lượng nào để chống cự. Bàn tay nhẹ nhàng bóp một cái, quyền mang cùng với cái lồng giam đang vây khốn Tống Đào tất cả đều vỡ nát. Cái gì? Mi mắt của Tống Đào trợn lên kinh hoàng. Hổ mãnh thế nhưng là yêu quân cảnh đỉnh phong. Nguyên nhân là bởi vì thánh vị tư chất cho nên chiến lược quán thậm chí còn vượt qua yêu quân cảnh, đã sắp đạt tới cấp độ của yêu hoàng cảnh. Yêu hoàng cảnh chính là thiên thần cảnh của nhân tộc. Chiến lược như thế, Tống Đào đã biết rất rõ, thấu hiểu rất rõ. Đã như vậy thì chủ nhân bàn tay kia lại có tu vi bực nào, là thiên thần cảnh sao? Cũng chỉ có thiên thần cảnh mới có thể ngăn cản được hổ mãnh. Thế nhưng hai tộc đã có quy định là thiên thần cảnh không thể ra tay. Chẳng lẽ Vân Vương Phủ còn có thể vì mình mà chôn vùi đi một gã thiên thần cảnh hay sao? Điều này... Vẻ mặt của Tống Đào trắng bệch ra, nhìn không được hướng về vết nứt mà nhìn. Chỉ thấy một nam tử cực kỳ trẻ tuổi anh Tuấn từ trong vết nứt chậm rãi đi ra. Người... Tống Đào ngẩn người. Thời điểm vừa thấy đối phương, Tống Đào cảm thấy có chút quen thuộc nhưng lại nghĩ không ra đối phương đến cùng là ai. Đối phương cũng đang nhìn mình nở nụ cười, từ hàm răng trắng nõn có thể thấy rõ là đối phương thường xuyên đánh răng. Tống đại nhân, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Tống Đào cuối cùng phản ứng lại ôm quyền nói, đà tạ ân cứu mạng của các hạ, chẳng qua là ngài là vị nào? Tống đại nhân quả nhiên là quý nhân hay quên. Nam tử trẻ tuổi bất đắc dĩ trợn trắng mắt. Phượng Hoàng Tông, Lăng Tiếu. Oanh! Nghe được lời này, trong óc của Tống Đào triệt để nổ tung. Lăng Tiếu. Hắn lùi lại mấy bước, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc. Hai chữ Lăng Tiếu này cuối cùng để cho hắn nhớ tới thân phận của đối phương. Đây là nhóm Phượng Hoàng Tông sớm nhất từ Trung Đẳng Tinh Vực tiến vào Thượng Đẳng Tinh Vực. Tống Đào còn nhớ kỹ hết thảy có ba người. Trong ba người đó thì có một người là Lăng Tiếu này. Lúc đó thì bọn Lăng Tiếu sau khi tiến vào Vân Vương Phủ liền đi vào Tịnh Hóa Trì để bế quan. Tống Đào chỉ có duyên gặp mặt một lần, không nhớ ra cũng không có gì kỳ quái. Chẳng qua để cho Tống Đào cảm thấy khiếp sợ chính là Lăng Tiếu này chẳng qua là đi yêu ma giới có mấy chục năm mà thôi, Vậy mà đã có chiến lực của thiên thần cảnh rồi sao? Nếu như không phải thiên thần cảnh thì làm sao có thể dễ dàng đem quyển mang của hổ mãnh bóp nát như vậy? Đây là tốc độ tu luyện biến thái cỡ nào? Sao trời của hắn? Giống như nhớ ra cái gì đó, Tống Đào bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về sao trời nơi mi tâm của Lăng Tiếu. Không phải là một quả, cũng không phải là màu đen, vẫn như trước là 7, giống như là đại biểu cho màu xanh của huyền thần cảnh vậy. Tu vi của ngươi, Tống Đào nhịn không được mà hỏi, nửa bước thiên thần. Lăng Tiếu bất đắc dĩ nhún vai. Ôi giời mẹ ơi! Tống Đào không khỏi hấp vào một khẩu khí lạnh. Thời gian ngắn như vậy đã đạt tới nửa bước thiên thần. Mà càng kinh khủng chúng là thời điểm hắn ở nửa bước thiên thần cảnh đã có chiến lực của thiên thần. Lăng Tiếu nhìn bộ dáng của hắn trong lòng không còn gì để nói. Hắn biết là Tống Đào đang suy nghĩ cái gì, lên mỉm cười nói. Tống đại nhân, ngài không cần phải như vậy. Ta so với tông chủ còn kém xa lắm. Hiện tại, ngài đi xuống trước đi ha. Ồ, à, đúng đúng đúng. Khuôn mặt Tống Đào đỏ bừng lên, lúc này mới nhớ tới là mình còn đứng trên hư không. Thời điểm quay người hắn lại một lần nữa sững sờ đó, bởi vì giờ phút này, ở trên không trung lại có thêm một đám người. Chính là đám người Tô Hàn, Thẩm Thiên Lệ, Tác Doanh. Gặp qua Thẩm Đại Nhân, Tống Đào vội vàng quay người hành lễ. Người đi xuống trước đi, Thẩm Thiên Lệ nói. Vâng. Tống Đào ứng tiếng rồi rơi trên mặt đất, lại nhìn sang phía Tô Hàn. Tô Hàn cũng đang nhìn Tống Đào, gật đầu mỉm cười nói. Bầu máu nóng của Tống Đại Nhân lấy danh tính mệnh ra để mà đỡ cho danh dự của Vân Vương Phủ. Việc này mà phủ chủ biết được nhất định sẽ có ban thưởng. Tô Đại Nhân quá lời. Ai? Tống Đào cười khổ rồi lại đứng giữa đám người trưởng điện sứ. Hết thầy nói ra thì rất dài dòng, nhưng trên thực tế nó phát sinh trong thời gian rất ngắn. Ổ mãnh cũng không nghĩ tới là Lăng Tiếu sẽ chợt hiện thân đem công kích quán ngăn cản lại. Quyền mang rõ ràng là đã tới trước mặt Tống Đào. Hắn còn tưởng rằng Tống Đào hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Càng làm hắn không nghĩ tới là trong nháy mắt này, vậy mà có nhiều người như vậy xuất hiện ở bên ngoài hư không của Vân Vương phủ vực. Bất quá số lượng có nhiều thì hổ mãnh cũng không sợ. Ngược lại là thiên thần cảnh trở lên không thể ra tay. Dùng thực lực của hổ mãnh, ngoại trừ dòng dõi tam tộc, chỉ bằng đám thiên kiêu rác rưởi của nhân tộc này thì có thể làm gì được hắn. Đổ hỗn trướng, ngươi lại dám cản ta. Hổ mãnh hướng về Lăng Tiếu quát to một tiếng. Lăng Tiếu không nói gì, chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm vào hổ mãnh. Ngươi nhìn cái gì? Hổ mãnh cả giận nói. Đáng tiếc, Lăng Tiếu khẽ lắc đầu. Không phải là dòng dõi tam tộc, giết cũng không có ban thưởng gì, lại phải động thủ vô ích rồi. Sao? Hổ mãnh nhíu mày, nhân tộc tầm thường, ngươi đang nói mơ sao? Dòng dõi điện hạ tam tộc là cái loại phế vật như ngươi có thể giết sao? Giải quyết bọn hắn đi, đừng lãng phí thời gian. Lúc này Tô Hàn bỗng nhiên nói. Không đợi Lăng Tiếu ứng tiếng thì hổ mãnh đã hướng hắn nhìn lại. Ngươi lại là cẩu vật ở nơi nào xuất hiện? Lời vừa nói ra, Lăng Tiếu không khỏi sửng sốt. Tất cả người trở về từ yêu ma giới nghe được câu này cũng đều khẽ giật mình. Người không biết hắn là ai? Lăng Tiếu gần như là hỏi lại theo phản xạ có điều kiện. Không trách hắn cảm thấy kỳ lạ như thế, bởi vì bây giờ phóng mắt nhìn khắp toàn bộ thần giới, còn có yêu ma không nhận biết Tô Hàn sau. Nói không chút khoa trương thì chuyến đi yêu ma giới mấy chục năm này, sợ là người có thể không biết đến Trung Lân, nhưng không thể không có yêu ma không biết đến Tô Hàn. Trung Lân tự nhiên là thân phận cao quý, thế nhưng chính bởi vì hắn cao quý, cho nên luôn ngự ở trong Cửu U Thành. Ở trong lòng của rất nhiều yêu ma, hắn là một tên cực kỳ thần bí, rất ít hiện thân, chỉ biết tên, không biết mặt, nhưng Tô Hàn thì khác. Sớm từ khi hai tộc thông hỗ, chân dung của Tô Hàn chỉ sợ đã truyền khắp yêu ma nhất tộc. Hồ mãnh này chẳng lẽ vừa đẻ ra ngày hôm qua, ngay cả chân dung của Tô Hàn cũng chưa từng nhìn thấy sao? Hắn coi như là không ở trong yêu ma giới, nhìn thấy chân dung của Tô Hàn thì cũng phải nhìn qua ở thượng đẳng tinh vực mới đúng chứ. Dù sao thân phận của Tô Hàn thế nhưng là cực kỳ mẫn cảm. Tô Hàn xưa nay không cảm thấy bản thân mình là nổi tiếng cỡ nào. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết hắn có biện pháp gì đây. Hử, hắn thì tính là cái thứ gì? Ta còn cần phải biết hắn hay sao? Hổ mãnh hử lạnh. Hàng loạt nhân tộc xuất hiện để cho khí thế của đám yêu ma này cũng yếu đi một chút. Lăng Tiếu nhìn hắn một chút rồi lại nhìn đám yêu ma khác, cuối cùng phát hiện ra không riêng gì là hổ mãnh không biết Tô Hàn mà hình như những yêu ma khác kia cũng không nhận ra. Thật là một đám ếch ngồi đáy giếng. Lăng Tiếu lắc đầu thở dài. Sau khi hai tộc liên hệ, bọn hắn mới đến thượng đẳng tinh vực. Khi đó thì Tô Đại Nhân đã đi yêu ma giới. Cả hai chỉ vừa vặn gặp thoáng qua, bọn hắn không biết thì cũng là bình thường thôi. Ngụy Thích nói. Ngụy Đại Nhân, Lời này không đúng nhỉ? Lăng Tiếu nói. Hắn cho dù không có chạm mặt tông chủ thì hầu như cũng phải nghe đồn về tông chủ một chút chứ. Ở thượng đẳng tinh vực trọn vẹn tới mấy chục năm lại không biết đến đại danh của tông chủ sao? Chẳng lẽ tông chủ đã luân lạc tới... Cầm miệng, Tô Hàn trừng mắt liếc hắn. Khục. Lăng Tiếu lập tức ho khan một tiếng liền nói. Vì đại nhân, Lăng Mỗ cũng không phải ý tứ này, chẳng qua cảm thấy là dùng danh tiếng của tông chủ, hắn nên biết mới đúng. Ngụy Thích cũng không có để ý, như cười như không mà nói. Tên của Tô đại nhân vang vọng khắp thiên hạ, hắn tự nhiên là phải biết. Nhưng ngươi cũng đã nói, đây bất quá là một đám ếch ngồi đáy giếng mà thôi, không biết thì cũng có thể hiểu. Ai, thật là đáng thương. Lăng Tiếu ngửa mặt lên trời thở dài. Đối thoại của bọn họ để đám yêu ma hổ mãnh này có chút nghĩ không ra. Bởi vậy theo thời gian trôi qua, hổ mãnh bắt đầu phiền não. Nói giống như hắn là một siêu cấp cường giả không bằng vậy. Chẳng qua chỉ là một tên huyền thần cảnh đỉnh phong mà thôi. Sao trời mi tâm của hắn không phải là chỉ có 7 viên thôi sao? Không phải chẳng qua chỉ là màu xanh đậm thôi sao? Hổ mãnh hử lạnh nói. Đừng nói là một cái đỉnh phong huyền thần cảnh không quan trọng. Cho dù là cổ thần cảnh đỉnh phong có tới đây, hổ mãnh ta không biết các ngươi có thể làm gì được ta. Chúng ta cũng không thể làm gì được ngươi cả, nhưng nếu như ngươi trở lại thần giới, còn nói là ngươi không biết hắn, vậy thì đoán chừng ngươi liền xong rồi. Lăng Tiếu nhún vai. Kháo. Hồ Mãnh nhịn không được mà mắng một tiếng. Nói nhiều như vậy cũng không nói ra được hắn đến cùng là ai. Thực sự cho rằng lão tử có thời gian rảnh, đến nhức cả trứng giái, để ở đây hao tổn với các ngươi hay sao? Nếu hắn nổi danh như thế, vậy thì... Nói ra, để cho lão tử nhận biết một chút, ta ngược lại thực ra muốn nhìn. Đại danh của hắn có thể dọa ta tòe ra quần hay không? Đám yêu ma khác nghe vậy cũng bật cười. Không chút khoa trương, ngay cả cổ thần của nhân tộc cũng khó có khả năng hù dọa bọn hắn. Dù sao là điều kiện thiên thần cảnh trở lên không thể ra tay, bọn hắn có gì mà sợ? Yêu lòng cổ đế, Tô Hàn. Ánh mắt của Lăng Tiếu sáng lên chậm rãi nói. Các người đã từng nghe nói qua chưa? Cái gì? Không ngoài dự liệu, đám yêu ma hổ mánh con mắt trừng lớn, đều ngẩn người ra. Tô Hàn. Yêu lòng cổ đế chuyển thế Tô Hàn chính là người đầu tiên khơi dòng chúa tể cảnh đánh xuống 1 tỷ dặm thánh hải phong cấm nhiều ma nhất tộc ta ức vạn năm. Tô Hàn đó sau là top 1 trên bảng sang giết của nhân tộc, nguyên lai là hắn. Không có sợ hãi như trong tưởng tượng, thậm chí là không có chút dáng vẻ e ngại nào, chỉ là đối với thân phận của Tô Hàn, đám thiên kiêu yêu ma này hoàn toàn chính xác là khiếp sợ. Tô Hàn, nguyên lai là ngươi. Hồ Mãnh hít vào một hơi thật sâu, sau đó cười lạnh. Ta còn tưởng rằng là 3 đầu 6 tay gì, nguyên lai cũng không hơn gì cái này. Chỉ có tu vi yêu phong, yêu quân cảnh đỉnh phong không quan trọng. Ngay cả ta cũng không đặt vào trong mắt, chớ nói chi là các vị điện hạ dòng dõi tam tộc. Tu vi trong quá khứ của ngươi sớm đã biến mất, bây giờ chỉ còn lại một cái tên tuổi mà thôi. Còn thực sự cho rằng có thể ăn mày quá khứ để dọa ta sao? Dòng dõi tam tộc mạnh bao nhiêu, đám hổ mãnh là rõ ràng, hơn ai hết. Nói không chút khoa trương là trước mặt dòng dõi tam tộc, bọn hắn, cái đám thánh vị yêu ma này, ngay cả sâu kiến cũng không bằng. Chuyến đi thượng đẳng tinh vực mấy chục năm này đã để cho bọn hổ mãnh biết rất rõ khoảng cách to lớn giữa nhân tộc và yêu ma. Theo như bọn hắn nghĩ thì vô luận là yêu quân cảnh đỉnh phong dạng gì, bày ra trước mặt các vị điện hạ thì cũng chả là cái cóc khô gì cả. Cái loại tên tuổi này của Tô Hàn thì có ích lợi gì, chớ nói là không biết hắn, cho dù có biết thì lại có thể thế nào. Nhân tộc không có chút bản lĩnh nào cả, nhưng lại thích làm những cái sự việc đau đầu hư não. Ăn mày quá khứ, không trách yêu ma nhất tộc ta luôn xem thường các ngươi. Tên yêu ma đầu hiêu kia lúc này hừ lặng nói. Các ngươi ở thượng đẳng tinh vực thời gian dài như vậy, khẳng định là không biết chuyện đã xảy ra bên thần giới. Chờ sau khi các ngươi biết được thì sẽ không nói như vậy. Lăng Tiếu mở miệng. Hồ Mãnh liền lộ ra vẻ khinh thường. Lão tử rửa tai lắng nghe. Vậy ngươi có thể nghe cho kỹ. Lăng Tiếu hít một hơi thật sâu rồi nói. Trước 1 tỷ dặm thánh hải, hai tộc liên hệ. Tông chủ tiến vào thần giới năm thứ 2 đã chạm phong nguyệt vương tộc. Lời này hạ xuống, Lăng Tiếu cúi dừng lại, cười lạnh nhìn đám người hổ mãnh. Sao? Phong nguyệt điện hạ dòng dõi vương tộc, điều đó không có khả năng. Đám thiên kiêu hổ mãnh tất cả đều ngước mắt, dùng ánh mắt khó có thể tin nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Không thể nghi ngờ thì trong lòng bọn họ, cái tên tuổi yêu long cổ đế chuyển thế này của Tô Hàn so ra còn kém một cái phong nguyệt không quan trọng. Phong Nguyệt rất mạnh, hoành ép bọn họ quá nhiều, huyết mạch chi lực đơn giản là kinh người. Cho dù Tô Hàn là yêu long cổ đế chuyển thế thì cũng không có khả năng đem hắn đánh chết. Người còn nói hiêu nói vượn, vẻ mặt của hổ mãnh bằng lãnh. Người có biết được, nếu như việc này truyền vào tai Phong Nguyệt điện hạ, hạ trạng của các ngươi sẽ thê thảm cỡ nào. Lăng Tiếu căn bản không thèm để ý tới bộ dáng quán mà nói tiếp. Về sau lại tiến vào vô tận thâm uyên ở trên cửu phong, hoành ép hoàng tộc Minh Trùng, đánh chết vương tộc Yêu Mị, khiến cho một đám vương tộc nghe tin đã sợ vỡ mật. Ở bên ngoài vô tận thâm uyên, giết chết muội muội của An Chân là An Ninh, diệt sát 10 vị dòng dõi vương tộc. Trong hoang mạc một đao chảm diệt ma thốt. Ở trên bảng săn giết yêu ma, trên đấu giá hội dùng tài lực của một người quét ngang cả thập tam thành của thần giới, khiến cho hết thảy thiên kiêu yêu ma không thể không cúi đầu. Ở trong khí huyết thần đàn, trước hết giết chết Tầm Thiên Liệt, sau đó diệt Thế Ô. Đó chính là ngay cả thiên kiêu số 1 mà yêu ma nhất tộc các người vẫn luôn lấy làm kiêu ngạo là Trung Lân, cũng bị ép không thể không tương liên huyết mạch với bọn người Hàm Bi mới miễn cưỡng chống lại được tông chủ. Dù vậy, trong lúc này yêu ma, bọn người Trung Lân đều đã phải dùng cấm thuật tiêu hao mất 10 vị tam huyết cổ yêu mới đổi được chính mạng quán. Dưới chiến tích rực rỡ như vậy, ngươi vậy mà cho rằng ta lại lừa gạt các ngươi. Nếu như có thể còn sống mà chạy về thần giới, liền hào hảo mà hỏi thăm đám điện hạ kia của các ngươi, thời điểm đối mặt với tông chủ là có sợ vãi ra quần hay không? Mấy lời này nói xong khiến cho tất cả yêu ma trợn mắt há hốc mồm. Mấy cái tên dòng dõi tam tộc kia giống như lạc ấn khắc sâu vào trong lòng bọn họ, mãi mãi là vô pháp xóa bỏ. Bởi vậy mà cũng để cho bọn hắn sùng bái, ngưỡng mộ, tôn kính, thậm chí là cuồng nhiệt. Mà giờ khắc này ở trong miệng Lăng Tiếu, bọn hắn đều bị Tô Hàn giết đi. Điều này làm sao có thể? Không có khả năng, đây tuyệt đối là không có khả năng. Người đang nói hưu nói vượn. Ta mặc dù chưa gặp qua bọn hắn, nhưng sự cường hãn của dòng dõi tam tộc tuyệt đối không phải là nhân tộc các người có thể chống đỡ. Ngươi nói khoác về Ma Thốt Điện Hạ và An Ninh Điện Hạ thì cũng thôi. Vậy mà ngươi còn nói khoác là Tô Hàn hắn có thể diệt đi Tầm Thiên Liệt và Thế Ô, hai vị Điện Hạ đó. Đây quả thực là một sai lầm nghiêm trọng. Đám hổ mãnh hồ hấp dồn dập, mặt mũi đỏ lên, thân thể đều đang run rẩy. Bọn hắn không tin lời của Lăng Tiếu, nhưng thời điểm Lăng Tiếu mở miệng, vẫn như cũ nhịn không được đặng đặng lùi lại mấy bước. Sự sùng bái mù quáng đối với dòng dõi tam tộc để bọn hắn cảm thấy là lời nói vừa rồi của Lăng Tiếu đơn thuần là một giấc mộng mà thôi. Thế nhưng, khi nói ra chuyện huyết mạch kết nối lại để cho bọn hắn không thể không tin tưởng Lăng Tiếu, bởi vì chỉ có dòng dõi tam tộc mới có thể đạt được huyết mạch kết nối chân chính. Nếu như không phải tận mắt chứng kiến thì Lăng Tiếu làm sao biết được sự tình về huyết mạch kết nối? Lại nói cái gì mà để cho bọn Trung Lân không thể không kết nối huyết mạch? Đám người Tô Hàn này thực sự đã leo lên khí huyết thần đàn sao? Tất cả những thứ này tựa hồ không phải là giả, mà bọn hắn lại không muốn tin là thật. Lại nhìn qua nhân tộc bên này, vô số ánh mắt thành viên của Vân Vương Phủ tất cả đều rơi trên người Tô Hàn. Yêu mà có lẽ là không tin, nhưng bọn hắn biết Lăng Tiếu tuyệt đối không có khả năng mang việc này ra mà nói khoác. Bởi vì chiến tích của Tô Hàn thì sớm đã truyền về Nhân Đình Cung, người người đều thấy rõ ràng. Bọn họ và yêu ma đã tiếp xúc mấy chục năm, tự nhiên cũng hiểu dòng dõi tam tộc kia nó mạnh mẽ đến mức nào. Liền lấy ngay Tống Đào mà nói đi, ngay thánh vị yêu ma thôi, chỉ cần hai hiệp thiếu chút nữa đã đem hắn oanh sát, chớ nói chi là dòng dõi tam tộc. Vương tộc là yếu nhất, hoàng tộc là đứng thứ hai và thánh tộc là tối cường. Mà Tô Hàn ở trên cái khí huyết thần đàn kia đã chảm đi hai vị dòng dõi thánh tộc bài danh trong top 10 của bảng săn giết yêu ma. Đây là sức chiến đấu kinh người cỡ nào? Đây là sự tỉnh kinh người cỡ nào? Lời này của Lăng Tiếu không chỉ chấn nhiếp được yêu ma nhất tộc và càng làm cho rất nhiều nhân tộc chưa từng được tham dự những cuộc chiến đấu lớn tâm thần rung động tận tâm can. Nhân tộc có tu sĩ như là Tô Hàn, lo gì không thể thịnh không thịnh vượng. Vô tận ánh mắt nhìn vào chăm chú, Tô Hàn không khỏi sờ lên cái mũi của mình. Nguyên lai là mình trong lúc bất trì bất giác lại giết nhiều dòng dõi tam tộc như vậy sao? Trước đó cũng không có phát hiện ra, giờ phút này Lăng Tiếu nói như vậy, thực sự là rất mạnh nha. Ta không tin. Hồ Mãnh gào lên, tiếng nói chuyển khắp bốn phương, hắn giống như điên cuồng, khí thức toàn thân phồng lên, chỉ vào Tô Hàn mà nói. Người, một cái nhân tộc ti tiện, ở trong mắt của nhóm điện hạ ngay cả sâu kiến cũng không bằng, làm sao có thể giết bọn họ được? Lăn xuống đây đánh với ta một trận. Sau khi đem người thủ tiêu, thì hoang ngôn buồn cười này của các người tự nhiên sẽ bị công phá. Tô Hàn hơi ngẩn ra. Sau một khắc, cái đầu cúi xuống híp mắt lại, còn người như ngôi sao rơi vào trên người của Hổ Mãnh. Người chắc chắn chứ? Ha ha, người không biết thật là dũng cảm. Không đợi Hổ Mãnh mở miệng, Lăng Tiếu cười to. Ngay cả tông chủ cũng dám khiêu chiến. Ta thực sự là bội phục dũng khí của ngươi. Hử, đem hắn nói như thần vậy. Việc này đến cùng là thật hay giả, chỉ có chính các người mới biết. Hổ Mãnh hử lạnh, lập tức lăn xuống đây. Lão tử muốn cho người biết, vỏn vẹn chỉ là thánh vị yêu ma, đã không phải là thứ mà người có thể chống đỡ, chớ nói chi là dòng dõi tam tộc. Người xong rồi, Lăng Tiếu nhún vai, ngậm cái miệng thối của người lại. Hổ Mãnh cả giận nói, hắn đều không nói gì, một mực là người ở đây phóng dắm, đến cùng ngươi là Tô Hàn hay hắn là Tô Hàn? Tốt, vậy ta không nói, Lăng Tiếu bất đắc dĩ lắc đầu. Lời của ngươi hoàn toàn chính xác là quá nhiều, yêu ma đầu hiêu kia cũng mở miệng. Ánh mắt Lăng Tiếu sáng lên, rất nhanh ngươi sẽ biết, ta không chỉ nói nhiều mà chiến lược cũng không yếu. Vậy ta đây rửa mắt mà chờ, yêu ma đầu hiêu kia hử lạnh. Soạt, ở trên hư không, Tô Hàn từ kim lăng lụa bước xuống, chậm rãi đáp trên mặt đất. Hắn nhìn thẳng vào Hổ Mãnh, dùng một loại nụ cười cực kỳ quỷ dị mà nói, ta tiếp nhận khiêu chiến của ngươi. Vậy thì ngươi liền chết đi cho ta. Hổ Mãnh quát to, oanh một tiếng, quyền sáo màu tím sậm kia lần nữa bạo phát ra ánh sáng nồng đậm, nhưng lần này cùng với lần trước ra tay với Tống Đào là hoàn toàn khác biệt. Thời điểm giao chiến với Tống Đào, Hổ Mãnh vỏn vẹn oanh ra một quyền, mà giờ khắc này quả đấm quán kéo theo từng đạo thân ảnh giống như là đạn pháo, hóa thành những đạo trường hồng màu tím sậm oanh kích về phía Tô Hàn. Chỗ hư không lướt qua, dù chưa phá toái nhưng cũng nổi lên hàng loạt gợn sóng, thoạt nhìn bất cứ lúc nào cũng có thể băng diệt. Mà Tô Hàn ở bên này, thời điểm mà Hổ Mãnh lao ra, hắn cũng nhấc chân tiến lên một bước. Chẳng qua chỉ là một bước khoảng cách nửa mét mà thôi. Thế nhưng thời điểm bàn chân triệt để hạ xuống, mặt đất trực tiếp sụp đổ. Gió lốc kinh người từ dưới chân của Tô Hàn sốc lên, đó là một loại lực lượng cuồng bạo không gì sánh kịp. Lấy bàn chân Tô Hàn làm trung tâm, sóng to gió lớn xung kích ra bốn phía, cuốn lên góc áo của Tô Hàn, giống như thổi lên bão cát vậy, để cho hết thầy yêu ma và nhân tộc đều nhịn không được phải híp mắt lại. Chỉ có Hổ Mãnh là còn đang phóng tới Tô Hàn. Oanh một tiếng, nắm đấm cùng với ánh sáng trong suốt của Tô Hàn dẫm ra, va chạm vào nhau, lập tức chuyển ra âm thanh thao thiên. Nhưng để cho tất cả mọi người không tưởng tượng được là sóng ánh sáng lại không có sụp đổ, quyền mang của Hổ Mãnh cũng vẫn như cũ tồn tại. Phá cho ta! Hổ Mãnh gào thét, lực lượng lần nữa gia tăng. Nhưng mà cái lồng sáng trong suốt kia căn bản không rung động, quả đấm quán giống như đánh vào bịch bông vậy. Loại cảm giác này để cho bộ ngực quán bị đè nén. Bất quá, càng làm cho hắn cảm thấy nghi ngờ là sóng ánh sáng, lực phòng ngự mạnh như thế lại không có bất kỳ lực phản chấn nào xuất hiện. Cái này không phù hợp với lẽ thường. Ầm một tiếng, cũng vào thời khắc này Tô Hàn lần nữa bước ra một bước. Một bước hạ xuống như vạn lôi oanh minh, phía dưới mặt đất sụp đổ, ánh sáng trong suốt thôi động về phía trước, thân ảnh của Hổ Mãnh cứ như vậy chịu sóng ánh sáng đẩy ngược trở về. Sao? Hai mắt của Hổ Mãnh mở to không thể nào tin được, chỉ thấy Tô Hàn hai tay chắp sau lưng, vẻ mặt bình thản, nụ cười quỷ dị trên mặt kia vẫn tồn tại. Bước thứ ba, Tô Hàn lần nữa nhấc chân, nhưng lần này cước bộ quán dừng lại giữa không trung, hơi ngước mắt lên nhìn Hổ Mãnh, nói cho ta biết người muốn chết như thế nào. Ta muốn cho người chết. Hổ Mãnh khàn giọng gào thét, nhưng mà cho dù hắn có đem khí huyết chi lực toàn thân dùng ra cũng không để cho màn sáng trong suốt kia có chút phá toái nào. Người đã không nói, vậy thì để ta chọn giúp người. Thời điểm Tô Hàn dứt lời thì bước thứ ba cũng hạ xuống, soạt một tiếng. Trong nháy mắt bước thứ ba hạ xuống, nguyên bản màn sáng trong suốt không có bất luận lực công kích gì bỗng nhiên lại hình thành gió lốc, phát động mở ra. Quyền mang của Hổ Mãnh dưới sự trùng kích của gió lốc yếu ớt như tờ giấy mỏng, răng rắc. Tiếng vang thanh thúy quanh quẩn bên tai mỗi đầu yêu ma khiến trái tim bọn hắn đập nhanh hơn, thân thể kịch chấn. Bọn hắn có thể rõ ràng thấy được là trên quyền mang của Hổ Mãnh đã xuất hiện rất nhiều vết dạn. Nguyên bản là hào quang màu tím sẫm, phảng phất lại tạo thành một cái mặt pha lê, vết nứt như mạng nhện lít nhít kéo dài cho đến thời gian. Ầm, toàn bộ nổ tung. Hết thảy những thứ này đều phát sinh chỉ trong nháy mắt thôi. Khoảnh khắc quyền mang băng diệt, có một cảm giác đau nhức từ trên ngón út của Hổ Mãnh truyền đến. Hắn mặc dù huyễn hóa thành nhân tộc nhưng vẫn như trước là bản thể, hai tay hai chân cũng là tứ chi của hắn. Thời điểm cúi đầu nhìn chỉ thấy một đạo xương máu nổ tung trên ngón út, rõ ràng không phải thương thế quá lớn, nhưng cái loại đau đớn toàn thân kia phảng phất bay lên từ trong linh hồn để thân sắc của hắn trong nháy mắt dữ tợn. Nhưng mà đây mới chỉ bắt đầu, theo sau ngón út là ngón thứ hai, thứ ba, thứ tư, thậm chí năm ngón tay tất cả đều sụp đổ. Liếc mắt nhìn lại thì cái vòng công kích của Hổ Mãnh, tay phải quán chỉ còn lại có nắm tay, ngón tay phảng phất như đã bị mạnh mẽ bẻ gãy vậy, cực kỳ khốc liệt. A, Hổ Mãnh nhịn không được cuối cùng phát ra tiếng kêu thảm thiết tan nát cõi lòng. Hắn theo bản năng muốn điều động khí huyết chi lực tới chống cự, thậm chí tiến hành phản kích Tô Hàn, Nhưng khí huyết chi lực trong cơ thể tựa như kết băng vậy, rõ ràng là có tồn tại nhưng lại không nghe sai sử, vô pháp điều động. Cái này, Hồ Mãnh đột nhiên ngẩng đầu tràn đầy kinh hãi nhìn Tô Hàn, hắn biết đây là vì cái gì. Tu vi của Tô Hàn quá mạnh, chỉ dựa vào khí thế đã phong kín hết thảy thủ đoạn của hắn. Đây là khoảng cách về mặt cấp độ, tu vi căn bản vô pháp đền bù. Cho dù Tô Hàn chẳng qua chỉ đứng ở đó, lại cũng chỉ cần nhìn hắn thôi, đã có thể khiến cho hắn không có bất kỳ sức phản kháng nào cả. Hắn chỉ là một nhân tộc, cho dù có là yêu long cổ đế chuyển thế, thì cũng chỉ là một nhân tộc mà thôi. Hổ Mãnh trong lòng gào thét, rõ ràng là tu vi giống nhau, thế nhưng chiến lược của hắn vì sao lại kinh khủng đến trình độ này? Ta là thánh vị yêu ma, huyết mạch chi lực có được cho dù so ra kém với dòng dõi tam tộc, nhưng cũng đủ để áp chế nhân tộc cùng cấp bậc, ít nhất cũng phải tam tinh thiên thần cảnh trở lên, mới có thể dựa vào khí thế mà đem huyết mạch chi lực của ta toàn bộ phong cấm. Chẳng lẽ chiến lược của Tô Hàn hắn đã có thể so với tam tinh thiên thần cảnh hay sao? Điều đó không có khả năng, không có khả năng. À, tiếng kêu thảm thiết lần nữa truyền ra, lần này là ngón tay trái bị vỡ nát. Tô Hàn rõ ràng không có ý định đem hắn thuấn sát, mà ở ngay trước mặt rất nhiều nhân tộc, ở trước mặt hơn ngàn vị thiên kiêu yêu ma, đem hắn mạnh mẽ tra tấn tới chết. Tiếng kêu thảm của Hổ Mãnh còn có một màn tàn nhẫn phát sinh trước mắt, để trong lòng đám yêu ma kia đều kinh hãi, không ngừng hít vào hơi khí lạnh. Bọn hắn biết là dùng sức thừa nhận của Hổ Mãnh, nếu chỉ là một chút thương thế nhỏ thì hắn sẽ không phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết như vậy. Hắn chắc chắn là đang chịu đựng những nỗi thống khổ to lớn khó có thể hình dung. Huyết mạch chi lực của Hổ Mãnh rõ ràng là vô pháp điều động, Tô Hàn này đã phong kín hết thảy thủ đoạn của hắn. Trước đó, yêu ma đầu hiêu cùng nói chuyện với Hổ Mãnh, bỗng nhiên nhìn về phía Tô Hàn. Chiến lực của ngươi chẳng lẽ đã đạt tới tam tinh thiên thần cảnh hay sao? Ít nhất phải tam tinh mới có thể làm được như thế. Tam tinh, lông mày của Tô Hàn nhướng lên, nhịn không được cười gằn. Quả nhiên là một đám ếch ngồi đáy giếng thiếu hiểu biết. Phanh. Thời điểm lời nói hạ xuống, hai cánh tay của Hổ Mãnh cũng hoàn toàn nổ tung. Hắn đã sớm là rớt xuống mặt đất, thân thể đặng đặng không ngừng lui lại, bởi vì hai tay nổ tung dẫn đến việc là mất cân bằng trọng lượng, cuối cùng hung hăng ngã nhào trên mặt đất. Hổ Mãnh đại nhân, có yêu ma biến sắc muốn xông lên phía trước giải cứu Hổ Mãnh. Tô Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tròng mắt lạnh như băng, không xen lẫn một chút cảm xúc nào. Người nào cứu hắn, người đó chết trước. Lời này nói ra để đám yêu ma kia lập tức mạnh mẽ dừng lại bước chân, hữu tâm vô lực, trong lòng tràn đầy mùi vị căm phẫn. Cuối cùng thì bọn hắn cũng nếm thử được cái tư vị này. Trước đó thì đám người Vương Bác cũng ôm theo ý nghĩ như vậy, mới nhịn không được mà rời khỏi cửa chính Vân Vương Phủ, từ đó mà bị bọn hắn vây khốn. Tô Hàn, ta chính là thương kiêu của bộ lạc Khôn Nguyên, mà bộ lạc Khôn Nguyên là một bộ lạc cỡ lớn ở thần giới. Hồ Mãnh lớn tiếng quát ầm lên, người dám giết ta sao? Người cũng biết, giết ta thì sẽ mang đến tai họa bậc nào cho nhân tộc hay không? Tô Hàn nhíu mày, tại sao các người trước khi chết lại thích dùng những lời ngu xuẩn như vậy tới uy hiếp bản tông? Soạt, bàn tay vung lên hóa thành trưởng đao, bỗng nhiên hướng Hồ Mãnh bổ tới. Đồng tử của Hồ Mãnh co lại, trơ mắt nhìn trưởng đao bổ đến, nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào. Trong mắt hắn tràn ngập tuyệt vọng, hắn cho là mình phải chết dưới trưởng đao, nhưng chưa từng nghĩ tới trường đao kia thời điểm tới trước mặt hắn bỗng nhiên ngừng lại. Người, ngươi muốn làm gì? Hổ Mãnh run rẩy hỏi. Ta không thích người nói chuyện, Tô Hàn hử lạnh. Hổ Mãnh còn muốn mở miệng lại cảm thấy có một cỗ lực lượng khổng lồ đem cái miệng quán mạnh mẽ đẩy ra. Sau một khắc hắn liền biết tác dụng của trường đao này, không. Trong lòng kêu thảm nhưng trong mồm lại chỉ có thể phát ra những âm thanh ô ô. Trường đao chợt lóe lên mang theo một vệt đỏ thắm. Nhưng yêu ma kia thấy được rõ ràng là cái đầu lưỡi của Hổ Mãnh đã bị cắt xuống. Ô, miệng của Hổ Mãnh đầy máu, đau đớn kịch liệt khiến cho hắn có một loại cảm giác choáng váng. Thế nhưng khi lúc này Tô Hàn sẽ cái gì đây? À, có một loại cảm giác choáng váng, thế nhưng mỗi khi choáng váng như vậy, Tô Hàn liền đánh ra một lỗ máu trên cơ thể hắn để cho hắn cứng rắn phải đau mà tỉnh lại. Ác ma, ngươi là ác ma. Có yêu ma nhịn không được mà hô lên. Bọn hắn vô thanh vô thức lui lại, biết được hôm nay đã vô pháp kết thúc trong yên lành, cũng biết là Hổ Mãnh hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên dự định rời đi. Nhưng Tô Hàn lần nữa phất tay để cho một lồng giam to lớn đem tất cả đều vây vào trong đó. Các người không phải thích làm như vậy lắm sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Nghe vậy những yêu ma này không tự chủ được nhìn về phía đám người Vương Bác. Trước đó bọn hắn cũng dùng lồng giam để phong tỏa đường lui của đám người Vương Bác này. Phong luân thủy chuyển, không cần phải gấp. Ánh mắt Tô Hàn sáng lên chỉ vào Hổ Mãnh, Sau khi giải quyết hắn, sẽ lần lượt giải quyết các ngươi. Tô Hàn, chiến lược của ngươi mạnh mẽ như thế, vượt qua chúng ta quá nhiều. Ở đây tra tấn chúng ta thì có gì tài giỏi, nếu như ngươi thực sự có gan, vậy thì đi tìm Cát Ngũ Điện Hạ mà chiến một trận. Yêu ma đầu hiêu kia đảo trong mắt mà nói. Họa thủy đông dẫn sau, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên. Không sao, Tô Mỗ cũng muốn biết Cát Ngũ này lại là mặt hàng loại gì. Dòng dõi thánh tộc, yêu ma đầu hiêu kia hử lạnh một tiếng. Tô Hàn sửng sốt, thời điểm hô lên bốn chữ dòng dõi thánh tộc này, Tô Hàn mới phát giác được là hai chữ là Cát Niên này hình như có chút quen thuộc, không phải trên bảng săn giết yêu ma. Cái tên dòng dõi thánh tộc xếp hạng thứ 13 gì kia sau. Trước đó ở thời điểm vạn thú hà sôi trào, Tô Hàn còn đối với Cát Niên này sinh ra nghi hoặc. Đường đường là dòng dõi thánh tộc, đã đến gần vô hạn với vị trí top 10. Tại sao ở trước thời điểm vạn thú hà mở ra lại đi tiến vào thượng đẳng tinh vực mà không phải ở lại yêu ma giới để đợi thu hoạch tạo hóa? Hành vi của hắn thực sự là có chút ra ngoài dự liệu. Dòng dõi hoàng tộc và vương tộc thì cũng thôi, coi như là khí huyết thần đàn có thực sự xuất hiện, trên đó thực sự có tạo hóa thao thiên gì đó thì cũng không tới phiên bọn hắn thu hoạch. Thế nhưng Cát Niên này hẳn là có lực để đánh một trận mới đúng. Mặc dù là dòng dõi thánh tộc khác cũng có thể là tiến nhập vào thượng đẳng tinh vực, nhưng bọn hắn cùng với Cát Niên này rõ ràng là không phải cùng một cấp bậc, đều là xếp ngoài top 20. Nếu như đặt ở khí huyết thần đàn cùng với dòng dõi hoàng tộc vương tộc kia cũng chả có gì khác biệt. Kiếm tẩu thiên phong sao? Cảm giác mình không phải đối thủ của bọn người Trung Lân, cho nên để chạy tới thượng đẳng tinh vực liều một phen khác. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, đáng tiếc là cũng chọn sai địa phương. Sợ rồi sao? Thấy Tô Hàn yên lặng, yêu ma đầu hiêu còn tưởng rằng là Tô Hàn đã sợ Cát Niên. Dù sao Cát Niên chính là tồn tại xếp hạng thứ 13 trên bảng săn giết yêu ma. Chỉ kém một chút là có thể đưa thân vào trong top 10. Huyết mạch của thánh tộc, há là Tô Hàn có thể so sánh. Ta cho người biết, Cát Niên điện hạ ở ngay trong khu thất cấp thôi. Ngày sau hắn sẽ đích thân tới bái phỏng Vân Vương Phủ, mà ta chính là người hầu trung thành của Cát Niên điện hạ. Yêu ma đầu hiêu tiếp tục nói, nếu như ta ở chỗ này tào ngộ cái gì ngoài ý muốn, Cát Niên điện hạ nhất định sẽ cảm giác được. Vân Vương Phủ ngươi cứ chờ đợi lửa giận của điện hạ đi. Lăng Tiếu vừa mới nói nhiều như vậy, xem ra ngươi vẫn không có nghe lọt. Tô Hàn khẽ lắc đầu, thôi vậy, để ta trước đem hổ mãnh này giải quyết, rồi lại giải quyết đến ngươi, rồi sẽ nói chuyện thật tốt với Cát Niên. Đôi mắt ngước lên, ánh mắt chuyển động, lần nữa rơi vào trên người hổ mãnh. Cùng với ánh mắt lạnh như băng quán tiếp xúc, để thân thể của hổ mãnh toàn thân rung mạnh, có một cỗ cảm giác không cam lòng và biệt khuất từ từ dâng lên. Trong lòng hổ mãnh muốn gào thét, thế nhưng đầu lưỡi của hắn đã bị Tô Hàn cắt rồi, không thể nào phát ra miệng được. Trên thực tế thì Tô Hàn cho tới bây giờ cũng không muốn tra tấn bất cứ người nào, nhưng có người hoặc nói là sinh linh vốn đã âm tàn bạo ngược, để cho bọn hắn chết một cách thống khoái thì không khỏi quá thư thái rồi. Thời điểm mà Tô Hàn thấy cỗ khí thế cỗ thi thể dưới chân của hổ mãnh, hắn đã quyết định là phải cho hổ mãnh nếm trải thật tốt từ vị tra tấn. Làm người hai đời thì Tô Hàn biết được rất nhiều phương pháp để tra tấn, thế nhưng cuối cùng hắn chẳng qua chỉ lựa chọn loại đơn giản trước mắt này. Hổ mãnh không biết là Tô Hàn đối với hắn như thế đã là rất khai ân. Phanh một tiếng, ở trước Vân Vương Phủ, tiếng vang trầm đục thỉnh thoảng truyền ra, xen lẫn với tiếng gào thê lương thảm thiết của hổ mãnh. Dần dần không có bất cứ người hay yêu ma nào phát dầm thành nữa, bọn hắn chẳng qua chỉ lặng lặng nhìn một màn này. Cho đến một đoạn thời gian thì tiếng kêu thảm thiết triệt để dừng lại, thể xác của hổ mãnh cũng hoàn toàn sụp đổ, không nhìn thấy nguyên thần quán xuất hiện. Yêu ma đầu hiêu thế mới biết, kỳ thật là tại thời điểm tra tấn thể xác của hổ mãnh, Tô Hàn cũng đang chia tấn cả nguyên thần. Chắc không được là hổ mãnh kêu thảm như vậy, nếu như chẳng qua chỉ là thổ xác thì không đến mức như thế. Linh hồn gặp phải sự tàn phá, triệt để băng diệt, sợ là ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Tiếp theo, đến phiên ngươi. Tô Hàn nhìn về phía yêu ma đầu hiêu kia, người sau trái tim run lên, mí mắt kinh hoàng, có một loại cảm giác nổ tung cả lông tóc, cảm giác da đầu tê dại. Ngươi, ngươi thực sự không quan tâm đến Cát Niên điện hạ sao? Yêu ma đầu hiêu run giọng nói. Hắn cùng với hổ mãnh là tu vi ngang nhau, về mặt chiến lực cũng không sai biệt nhiều, tự nhiên biết mình không phải đối thủ của Tô Hàn. Giết bọn hắn, Tô Hàn thản nhiên nói. Hắn cũng ra tay, mà sau khi lời nói buông xuống thì thân ảnh của Lăng Tiếu đột nhiên lao ra. Ngươi không phải nói là rửa mắt mà đợi sao? Vậy thì Lăng Mỗ đến rồi đây. Lăng Tiếu hử lạnh, hóa tay thành chảo trực tiếp phá toái hư không, hướng yêu ma đầu hiêu chộp tới. Hắn biết rõ tính cách của Tô Hàn, không có khả năng đi tra tấn từng tên yêu ma, dù sao thì quá lãng phí thời gian, cho nên hắn cũng không có học theo Tô Hàn, mà dự định trước là đem cái yêu ma đầu hiêu này đánh chết. Mà yêu ma đầu hiêu ở đó, thời điểm nhìn thấy Lăng Tiếu ra tay, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, nhưng hắn còn chưa kịp yên tâm triệt để thì liền thấy chẳng diện hư không vỡ nát. Đây là khái niệm gì? Chỉ có siêu cấp cường giả từ thiên thần cảnh trở lên mới có thể làm vỡ nát hư không. Nói cách khác, chiến lược của Lăng Tiếu đã vượt qua khỏi huyền thần cảnh. Điều này làm sao có thể? Yêu ma đầu hiêu không thể nào tin được, sợ hãi quát ầm lên. Chiến lược của ngươi cũng đã đạt tới thiên thần cảnh. Vân Vương phủ vực đều là một đám yêu nghiệt như vậy sao? Sửa lại một chút, khóe miệng của Lăng Tiếu nhấc lên. Là người của Phượng Hoàng Tông ta, không thuộc về Vân Vương phủ vực. Oanh một tiếng, không đợi yêu ma đầu hiêu nhiều lời thì bàn tay khổng lồ đã che trời phủ đất mà chộp xuống. Không riêng gì yêu ma đầu hiêu mà hết thảy yêu ma trốn ở trong lồng giam đều bị đạo trưởng ấn cự đại này đè xuống. Không, các niên điện hạ nhất định báo thủ cho bọn ta. Tô Hàn, Phượng Hoàng Tông, Vân Vương Phủ, các ngươi chết không được yên lành. Trước khi chết, rất nhiều lời nguyền rủa, phẫn nộ và tiếng gào thét truyền ra. Trưởng ấn triệt đè phủ xuống, cái gọi là thánh vị yêu ma căn bản không có bất luận sức phản kháng gì. Tất cả phòng ngự trên người họ đều bị phá toái. Thân ảnh trong nháy mắt tiếp xúc với trưởng ấn đã bị băng thành xương máu. Không thuộc về dòng dõi tam tộc thì cuối cùng cũng không thể có nhiều thủ đoạn bảo mệnh. Đám yêu ma này giết chết quá dễ dàng, thậm chí là trải qua chuyến đi yêu ma giới, nhiều người đã biết được rất nhiều thủ đoạn của đám thiên kiêu bọn Hàm Bi Trung Lân. Nhìn thấy những yêu ma trước mắt này bị đánh giết, đều có một loại cảm giác là không kịp thích ứng. Ngay cả thánh vị yêu ma cũng là như thế, yêu ma bình thường cạnh tự nhiên là không có khả năng sống sót. Một khoảnh khắc trước còn đang không ngừng kêu gào, thì giờ khắc này tất cả đã biến thành tro bụi. Ở trước Vân Vương Phủ xuất hiện sự yên tĩnh ngắn ngủi. Người của Phượng Hoàng Tông thì cũng thôi, biết rõ được chiến lược của Tô Hàn và Lăng Tiếu. Còn đám viện lâm sứ Vương Bác Tống Đào hay là các loại trưởng điện sứ thì đều trợn mắt há hốc mồm, thẳng đến bây giờ cũng không kịp phản ứng. Thế nào? Mỗi người đều không khen ta một cái sao? Âm thanh của U Án lúc này phá vỡ sự tĩnh lặng, mặc dù là nói đùa nhưng cũng hoàn toàn chính xác để thân thể bọn người Tống Đào run lên. Bất quá càng thêm rung động chính là Tác Doanh, Thẩm Thiên Lệ. Các người... Tác Doanh nhìn Tô Hàn lại nhìn Lăng Tiếu một chút, nhịn hồi lâu mới nói. Hóa ra, nhất tinh thiên thần cảnh này của ta xem như đột phá vô ích rồi sao? Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Chúc mọi người vui vẻ.